độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 131, chỉnh người. Góc truyện audio.com. Cơ Hoa Âm đưa nàng đến chỗ ở liền đi. Mặc cho Hạ Lan Tuyết quấy rối như thế nào cũng vô dụng. Ai, điều này làm cho Hạ Lan Tuyết rất hoài nghi. Đây là cái người bá đạo ở kiếp trước sao? Kiếp trước, hắn vừa thấy nàng, chuyện gấp gáp đầu tiên là ấn lấy nàng làm. Kiếp này, đột nhiên quy củ như vậy làm cho nàng líu lưỡi. Thành thật mà nói, nàng bây giờ linh hồn sớm cũng không phải là mười mấy tuổi rồi. Nàng sớm đã biết năng lực của hắn rồi. Không biết làm thế nào, người này cho dù bị nàng trêu chọc toàn thân khó chịu. Dù chịu không nổi, tối đa cũng chỉ là hung hăng hôn nàng rồi ngừng lại. Tuyệt đối không phá ranh giới cuối cùng, còn nói ra cho oai. Nàng bây giờ còn nhỏ, đợi nàng lại lớn lên một chút, hắn nhất định sẽ cho nàng một đêm động phòng đẹp đẽ. Cát, đây là cho rằng nàng sốt ruột khó nén sao? Không phải là nàng nghĩ muốn cùng hắn sớm gạo nấu thành cơm đề phòng những chuyện xấu phát sinh sao? Trong đầu buồn bực ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, đã có người tới tìm. Hạ Lan Tuyết cho là Cơ Hoa Âm, đầu tóc còn rối bời liền đi mở cửa. Kết quả, híp cặp mắt buồn ngủ, nhìn người đứng ở ngoài cửa, tim đột nhiên nhảy hai nhảy, không đợi người nọ mở miệng, bính một tiếng liền đóng cửa phòng lại. Ngoan ngoãn, sáng sớm liền gặp quỷ, lẩm bẩm, xoay người lại bò đến trên giường chui vào ổ chăn. Cửa, Lãnh Dịch Hiên xoa xoa mũi bị cửa đụng, trong đầu khó hiểu, hắn bị từ chối ngoài cửa rồi. À, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là, hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Một đứa bé ngủ còn chưa tỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay còn mang theo ngái ngủ. Nhưng lại ngây thơ động lòng người như vậy. Còn có một đầu tóc đen nhánh như gấm kia, vội vã hất lên, đuôi tóc kia tựa hồ còn quét vào mũi hắn, mang theo một cỗ hương thanh mát. Ngày hôm qua hắn đeo mũ, hắn cũng là không có chú ý tới. Tiểu tử này tại sao lại có một mái tóc đẹp như vậy? Hắn dám đoán chắc, nếu là xen kẽ giữa ngón tay, nhất định là mang lại xúc cảm rất tốt. Hắn phải hỏi, tiểu tử này bảo dưỡng như thế nào? Có thể làm cho khuôn mặt còn trắng hơn, tóc còn đẹp hơn so với đàn bà. Hắn vừa muốn gõ cửa lại, đột nhiên nghe thấy một âm thanh gào lên nho nhỏ ở bên trong. Lan đệ, ngươi làm sao vậy? Cút, bên trong, Hạ Lan Tuyết hậu chi hậu giác nghĩ đến, mới vừa rồi thấy được Lãnh Dịch Hiên đứng ở cửa. Vì vậy, Lãnh Dịch Hiên tất nhiên cũng nhìn thấy nàng. Như vậy, dáng vẻ vừa rồi của nàng, có thể làm cho hắn hoài nghi hay không? Đáng giận, sáng sớm tìm đến nàng, muốn chết sao? Vội vã thay đổi y phục, vén tóc dài đến eo lên, lại đeo mũ lên, xoa nhẹ hai cái con mắt. Hạ Lan Tuyết liền đi mở cửa lần nữa. Lãnh Dịch Hiên vẫn còn đang gõ cửa. Lan đệ, mở cửa, ngươi ở bên trong làm cái gì? Ta là Lãnh ca ca đây. Lãnh cái đầu của ngươi. Môn bính mở ra, Hạ Lan Tuyết nhấc chân liền đạp cho hắn một cái. Lãnh Dịch Hiên không đề phòng, nhưng phản xạ nhanh, thân thể nghiêng một cái. Không có làm cho nàng đạp đến sinh mạng, chỉ là bắp chân bị đánh một cái. Nhưng đối với người tập võ như hắn, bị đánh cũng là chuyện thường. Huống chi, lực chân của Hạ Lan Tuyết cũng là nhỏ. Lãnh Dịch Hiên bị đạp, cũng không thấy đau, ngược lại cảm thấy đây là tiểu huynh đệ không khách khí với mình. Lúc này ưỡn khuôn mặt tươi cười liền hướng về nàng bu lại. Hắn vóc người cũng là cực cao, vừa đến gần càng làm cho Hạ Lan Tuyết trông thật nhỏ bé. Người năm nay mấy tuổi? Hắn không khỏi nhíu mày hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Sớm tinh mơ, ngươi tìm ta có việc. Hạ Lan Tuyết trong miệng a ra một ngụm bạch khí, cảm giác rất lạnh, liền lại chiết thân trở về nhà. Lãnh Dịch Hiên cười hì hì theo sát ở sau lưng nàng. Cúi đầu, kia mũi liền tiến đến vai của nàng ổ chỗ dùng sức ngửi người. Ngươi làm gì thế? Hạ Lan Tuyết toàn thân cứng đờ, đưa tay đánh tiếp về phía đầu hắn. Phai ra, đầu không thể so với bắp đùi. Một chưởng này xuống, thẳng đánh Lãnh Dịch Hiên ót chướng đau nhức, cả người một trận lảo đảo. nhìn hắn như vậy, Hạ Lan Tuyết cũng không thương cảm. Ai kêu hắn vừa rồi giống y như chó ở trên người nàng người. Nói, chuyện gì, nàng đĩnh đạc ngồi đến trên ghế dựa, vẫn tức giận như lúc rời giường. Lãnh Dịch Hiên cũng kéo ghế ngồi xuống, tay như cũ vân về cái đầu, ánh mắt u oán nhìn nàng. Này, tiểu tử thúi, sáng sớm ăn hỏa dược rồi, lại là đạp lại là đánh. Ca ca ta chọc giận ngươi sao? Không trêu chọc, Hạ Lan Tuyết nhướng mày. Cũng không biết là do tức giận, hay là do mới rời giường, hay gò má trắng mịn hồng hồng giống như quả anh đào mới chín. Quánh nhuận ánh sáng lộng lẫy, làm cho người ta rất muốn cắn một cái. Lãnh Dịch Hiên mấp máy môi, đột nhiên miệng có chút khô. Được rồi, là ta không tốt, không nên đến quấy rầy ngươi sớm như vậy. Hừ, còn biết là quấy rầy mộng đẹp của người khác sao? Thiếu chút nữa là làm nàng bị bại lộ rồi. Lãnh Dịch Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phì của nàng. Bỗng nhiên xì nở nụ cười. Tiểu tử, đừng bĩu môi tức giận nữa. Dáng vẻ này của ngươi u hệt lúc tiểu cô nương tức giận. Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ngươi mới đàn bà đấy. Được rồi, là ta không tốt, đại khái là nam hài càng xinh đẹp. Càng ghét người khác nói chính mình đàn bà đi. Lãnh Dịch Hiên mới trước đây cũng là nam hài rất xinh đẹp. Cũng từng bị người hiểu lầm thành nữ nhân. Hắn biết rõ đây là chuyện làm cho người ta rất khó chịu. Nhưng mà, cũng chẳng biết tại sao. Nhìn nam hài xinh đẹp trước mắt này. Hắn lại sinh ra tâm tư muốn trêu chọc. Đặc biệt là nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn vẫn đang căng thẳng. Cánh mắt hung ác kia. Cánh môi xinh đẹp hồng hồng mím chặt, lúc tức giận còn đẹp hơn nữ tử. Nhưng, hắn xích lại gần trước mặt nàng hai đầu lông mày lộ vẻ khinh bạc tà tứ vui vẻ. Cúi đầu nói, ca ca ta lần đầu tiên thấy một nam nhân tức giận mà đẹp như vậy. Còn có, trên người của ngươi thơm quá. So với ca ca trước kia chạm qua nữ nhân, đều thơm mát dễ ngửi. Lãnh Dịch Hiên, Hạ Lan quyết định quăng một cái tát lên mặt hắn. Nhưng mà, như vậy thì quá dễ dãi với đăng đồ tử này rồi. Nàng đột nhiên cong môi cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đắm đuối của hắn. Cười hỏi, ca ca thực cảm thấy ta đẹp sao? So với ngươi nữ nhân đều đẹp hơn. Đúng vậy, Lãnh Dịch Hiên bật thốt lên đáp. Không hề nghĩ ngợi, kỳ thật đi, đương nhiên không phải là như thế. Thời gian qua hắn rất kén chọn nữ nhân. Nữ nhân hắn chạm qua ai mà không phải là tuyệt sắc. Nếu nói là Hạ Lan Tuyết có tư sắc, mặc dù cũng coi như thượng đẳng, nhưng tuyệt không tính loại yêu. Nhưng cũng là lạ, hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy đứa nhỏ trước mắt này. Tựa hồ so với hắn chạm qua nữ nhân, đều làm tâm hắn rung động hơn, làm cho hắn lần đầu tiên không tự chủ được muốn đến gần hắn. Thân cận với hắn, nhưng mà... Hạ Lan Tuyết lập tức đổi sắc mặt, giật mình, sợ hãi, thậm chí còn có chút ngỡ ngàng ghét bỏ. Thân thể nàng dựa vào phía sau, lại thay đổi thần sắc như thương hại nhìn hắn chằm chằm. Lãnh ca ca, ngươi xong rồi, ngươi thích ta, nhưng ta là nam nhân. Nói cách khác, ngươi yêu nam nhân, Lãnh ca ca, hóa ra ngươi lại háo sắc như vậy. Cái gì, Lãnh Dịch Hiên lấy làm kinh hãi. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại yêu nam nhân? Hắn chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này. Đợi chút, trán hắn đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh rồi. Vừa rồi hắn thật sự là thấy đứa nhỏ này xinh đẹp. So với những nữ nhân kia còn hấp dẫn hắn hơn. Đáng chết, không, sẽ không. Lãnh ca ca là ca ca của ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể yêu ngươi? Lãnh Dịch Hiên thanh âm có chút hoang mang. Loại cảm giác quỷ dị này thật là đáng sợ. Hạ Lan Tuyết ác liệt cười cười. Yêu hay không yêu ta không quan trọng. Mấu chốt là, Lãnh ca ca, khả năng là ngươi thích nam nhân a, nếu không, ngươi vừa thấy ta tại sao lại muốn gần gũi ta. Hơn nữa, nếu không tin, ngươi có thể đi thử xem. Xem ngươi có cảm giác với thân thể nữ nhân hay không. Tiểu tử thúi. Ra nằm qua nữ nhân so với ngươi gặp qua còn nhiều hơn. Lãnh Dịch Hiên đột nhiên táo bạo hướng về nàng giống một tiếng. Hạ Lan Tuyết lơ đễnh trợn mắt. Vậy sao, Vậy thì như thế nào? Người yêu các nàng sao? Người cùng với các nàng? Bất quá là thỏa mãn thân thể cần thôi. Sau đó có phải hay không thường thường cảm thấy càng thêm cô đơn rồi? Lãnh Dịch Hiên chán nổi lên gân xanh. Không biết làm thế nào? Tiểu tử thúi này tựa hồ đọc thấu suy nghĩ của hắn. Lại làm cho hắn không thể nào phản bác. Cho nên, hắn cắn răng hỏi, Hạ Lan Tuyết hí mắt cười một tiếng. Danh mãnh nói, cho nên a, ngươi nên thử xem, ước chừng ngươi yêu lại là nam nhân đấy. Tiểu tử thúi, Lãnh Dịch Hiên bình sinh ghét nhất loại người như vậy. Hiện tại bị người ta nói thành là đồng tính, tất nhiên là giận không kềm được, tức giận muốn ra tay đánh người. Hạ Lan Tuyết nhanh nhẹn chợt lóe, chỉ hắn nói, đừng đụng ta, tiểu gia mặc dù còn không có chạm qua nữ nhân, nhưng là đối nam nhân là không một chút hứng thú. Lãnh Dịch Hiên gương mặt tuấn tú tím bầm, đứng dậy chỉ Hạ Lan Tuyết nói, tiểu tử thúi, ngươi chờ, ra chứng minh cho ngươi thấy. Gia là bình thường, gia thích là nam nhân. Ừm, vậy đi chứng minh đi. Hạ Lan Tuyết nâng nâng tay với hắn. Lãnh Dịch Hiên bị nàng chọc tức, sải bước liền hướng ra ngoài chạy đi. Chứng minh, muốn tìm nữ nhân cho tiểu tử thúi này xem sao? Tức chết người đi được. Hắn đường đường nam nhi bảy thước lại bị người ta nói là đồng tính. Nhìn hắn hổn hển chạy, Hạ Lan Tuyết tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều. Tiết ma ma còn chưa dậy, nàng liền tự mình tới phòng bếp nấu nước ấm rửa mặt. Chỉ là, điểm tâm sao, nàng cũng không biết phải làm như thế nào. Nghĩ ra ngoài mua, mới rửa mặt xong, trong sân đã có người tìm, là người mặt đen cao to lần trước Lâm An. Lần này, ánh mắt hắn nhìn nàng có tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn có địch ý, hửm, tướng quân các ngươi sai ngươi tới tìm ta sao? Hắn không mở miệng. Mặt đen môn thần như vậy hướng cửa nhất đâm, Hạ Lan Tuyết nhìn thấy không vui, đành phải hỏi trước, đúng, Lâm An hừ một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Hạ Lan Tuyết. Trong lòng càng thêm lo sợ cho chủ tử nhà mình, chủ tử gia tướng mạo tuấn lãng, tài đức vẹn toàn, muốn cái dạng nữ tử gì mà lại không có, tại sao lại động tâm tư với tiểu tử chưa mọc đủ lông này được? Nếu lão gia biết được, sao có thể không long trời lở đất a? Nói a, chẳng lẽ hắn phái ngươi tới làm môn thần? Thấy hắn lãnh lạnh nhạt đạm, Hạ Lan Tuyết tức giận, tiểu tử thúi ỷ vào tướng quân bảo vệ, tính tình đổ đại. Lâm An nhịn xuống một hơi, nói, tướng quân phái thuộc hạ tới dẫn người vào trong doanh. A, Hạ Lan Tuyết lông mày mở ra, vui vẻ, được, để ta chuẩn bị một chút. Không cần, Lâm An lại nói. Được, vậy ta nói một tiếng với Tiết ma ma đã. Hạ Lan Tuyết lập tức xoay người, hướng về thiên phòng chạy chậm đi. Tính trẻ con hiếu động như vậy, càng làm cho Lâm An bận tâm đến. Chủ tử đại khái là chưa bao giờ chạm qua nữ nhân. Không biết nữ nhân thế nào, thế nhưng không nên tìm đến đứa con trai a, nam hài. Nam, chủ tử anh minh thần võ của hắn a, đi thôi. Hạ Lan Tuyết rất nhanh lại chạy ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nóng bỏng vui vẻ. Lâm An không có nhìn hắn, ra sân nhỏ, dắt hai con ngựa đến. Hạ Lan Tuyết phiên thân lên ngựa, cùng hắn đi đến doanh địa. Chỉ là, Lâm An cũng không mang nàng đi gặp Cơ Hoa Âm, mà là đem nàng giao cho một tiểu binh lính. À, tướng quân các ngươi đâu? Hạ Lan Tuyết bắt lấy Lâm An hỏi. Lâm An nhìn bàn tay nhỏ bé bắt được tay áo của mình. Hung hăng nhíu hạ mi. Hạ Lan Tuyết gấp rút buông ra. Xin lỗi cười cười. Tướng quân các ngươi đâu? Tướng quân công vụ bề bộn. Về sau, ngươi liền theo Tôn Y Quan. Lâm An nói xong, sải bước liền đi. Hạ Lan Tuyết có chút buồn bực. Nhưng là, Lâm An lời nói cũng làm cho nàng hiểu. Đi theo Tôn Y Quan. Này chứng tỏ. Nàng kế tiếp cũng sẽ làm đại phu trong doanh địa này rồi. Ha ha, thật tốt, ở bên trong doanh trại này cũng không tồi. Kia cùng Cơ Hoa Âm đã có thể càng thân cận rồi. Tiểu binh lính kia liếc hắn một cái. Cảm thấy hắn thật sự là đẹp mắt. Không giống chính hắn, ở doanh địa 3 năm. Trở nên đen thui, chỉ sợ về nhà cha mẹ cũng không nhận ra. Ai, Ta gọi nhị mao, người mới tới sao, tên gọi là gì? Tiểu binh lính một bên đưa nàng đi y tế doanh, một bên thân thiện giới thiệu chính mình. Hạ Lan, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chiều dâng sóng dậy Lan. Hạ Lan biết nâng cao bộ ngực, thập phần cởi mở phóng khoáng tự giới thiệu mình. Còn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chiều dâng sóng dậy Lan. Nghe tên là tốt rồi, đại khí hảo vang rồi. Trong mắt nhị mao lộ ra vẻ sùng bái. Tên ngươi thật là dễ nghe. Tại sao ngươi lại vào quân đội? Ta thấy ngươi là con của gia đình đi giàu có. Người nhà ngươi sao lại đồng ý để ngươi đi chịu khổ được? Ha ha, nam nhi sao, bị chút ít khổ sợ là cái gì? Hạ Lan Tuyết sảng lãng nở nụ cười. Lại nói, quân doanh là rèn luyện nam nhi ý chí chỗ tốt nhất. Ta thích nơi này, và còn có người thích loại địa phương này. Nhị mao lại đối với nàng khâm phục không được. Rất nhanh, đến y tế doanh, nhị mao đưa nàng vào một gian doanh trại. Bên trong không có người. Nhân tiện nói, tôn y quan chắc đang bận rộn. Ngươi ngồi ở đây đợi đi. Ta đi trước, được. Hạ Lan Tuyết tìm chỗ ngồi xuống. Dáng vẻ yên lặng nhu thuận làm cho nhị mao nhìn thấy tim căng căng. Đúng là không bỏ được đi. Cái kia, ngươi có sợ hay không? Có muốn ta chờ cùng ngươi không? Không được, ngươi nhanh đi về làm việc đi. Ta cùng tôn y quan là người quen. Hạ Lan Tuyết cười nói. Hạ Lan Tuyết bình thường liền yêu cười. Vô luận loại nào cười đều là vô cùng dễ nhìn. Đặc biệt là giờ phút này loại này thuần túy vô hại hài tử một loại vui vẻ. Nhị mao mặt đỏ lên. Ta đi đây. Hắn vừa đi đến cửa. Lại quay đầu lại dặn dò một tiếng. Ta gọi nhị mao, ngươi đừng quên đấy. Có chuyện tìm ta. Hạ Lan Tuyết hướng hắn khoát khoát tay. Nhị mao lúc này mới lưu luyến rời đi. Hắn vừa đi, Hạ Lan Tuyết liền không ngồi yên được nữa. Đứng dậy ở nơi này trong doanh phòng đi động. Xem một chút cái này. Sờ sờ cái kia, đột nhiên, màn cửa bị vén lên. Một đạo bóng dáng chạy vào. Kêu ầm lên, muốn chết, tôn lão đầu, ngươi mau xem cho ra một chút. Người nọ không nói lời gì. Cũng không thấy rõ ràng người trong phòng. Xông tới liền cởi dây lưng ra muốn cởi quần. Hạ Lan Tuyết ngạc nhiên, gấp rút che tròng mắt hướng hắn giống. Lãnh Dịch Hiên, ngươi dám đùa giỡn lưu manh. Lão tử cắt ngươi. Lãnh Dịch Hiên sợ gan run lên. Tay đang thoát quần đột nhiên dừng lại. Dương mắt nhìn thấy Hạ Lan Tuyết. Không khỏi kinh hãi. Tiểu tử thúi, tại sao ngươi lại ở đây? Còn không nhấc quần lên. Hạ Lan Tuyết quay lưng đi. À, Lãnh Dịch Hiên vội vàng mặc quần vào. Hỏi, tôn lão đầu đâu? Không có ở đây, đi đâu rồi? Ra tìm hắn có việc gấp. Không biết, Lãnh Dịch Hiên mặc quần xong. Ánh mắt khắp mọi nơi đảo qua. Đột nhiên lại rơi xuống trên người Hạ Lan Tuyết. Ngươi ở đây làm cái gì? Xem chừng hắn mặc xong xiêm y rồi. Hạ Lan Tuyết lúc này mới xoay người. Ngươi lại ở chỗ này làm cái gì? Ra tìm tôn lão đầu. Tất nhiên là, gương mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Hiên đột nhiên trầm xuống. Chết tiệt, hắn muốn xem chính là bệnh ở phương diện kia. Cùng một mao hài tử giải thích sao được. Ngươi tên tiểu tử thúi. Loạn đả nghe cái gì? Mau nói, tại sao ngươi lại ở đây? Lãnh Dịch Hiên nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này rất tà ác. Hạ Lan Tuyết nhún vai, mỉm cười, ngươi là tìm đến tôn lão đầu xem bệnh sao? Hắn không có ở đây, ngươi có thể ở chỗ này chờ một tí. Ai nói lão tử tìm hắn xem bệnh? Lãnh Dịch Hiên tất nhiên sẽ không thừa nhận. Lúc này, tôn lão đầu ôm một cái ấm vừa sắc xong thuốc đi vào. Vừa nhìn thấy Lãnh Dịch Hiên cùng Hạ Lan Tuyết rằng có cùng một chỗ. Khẽ sửng sốt, tôn lão đầu, ngươi chết đi nơi nào? Ra tìm ngươi có việc. Không đợi Hạ Lan Tuyết nói chuyện, Lãnh Dịch Hiên vội vàng đi tới. Ôm vai tôn lão đầu, hướng về Hạ Lan Tuyết trợn mắt. Này, tiểu tử, ra cùng lão nhân này có chút chuyện gấp gáp cần nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Tôn lão đầu nhìn Hạ Lan Tuyết một cái. Nhưng không nhận ra nàng. Hạ Lan Tuyết hừ một tiếng. Được, vậy ta đi ra ngoài trước. Các ngươi từ từ nói chuyện. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền lặng lẽ núp ở cửa. vén một góc màn cửa lên, nhìn lén, quả nhiên, chỉ thấy Lãnh Dịch Hiên vẻ mặt đưa đám. Lão nhân, muốn chết, ngươi xem ra là phế sao? Ra hôm nay thử ba nữ nhân, một chút phản ứng cũng không. Ba người thân hình đều đẹp ngực to eo nhỏ, đều cởi hết, ra thế nhưng, ra mất mặt lớn, ra đây là bị phế đi sao? Cách Trương.